Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151 khó xử trưởng môn. Chỉ là, lúc này Giang Nam Như quên mất, thân phận của nàng đã cùng lúc trước bất đồng. Lúc trước Giang Nam Như, chỉ là hiển lộ ra tự thân luyện đan thiên phú, mới có thể bị trúc cơ kỳ tu sĩ nhìn trúng. Lúc này nàng lại là cùng người ngoài làm đến cùng nhau, cùng môn trung trưởng lão khó xử. Mai Vô Tận không có đi xa, đang ở trưởng lão đàn trung, nàng phát giác Giang Nam Như tựa hồ là đang tìm chính mình, trên mặt lộ ra khó xử thần sắc. Nàng nguyên bản nghĩ như vậy qua loa lấy lệ qua đi, lại không ngờ một bên Mộ Dung Cô Nhạn lại là cười tủm tỉm đã đi tới, nói: Mai sư tỷ, chúng ta đánh cuộc còn giữ lời sao? Đánh cuộc, đương nhiên giữ lời. Mai Vô Tận đột nhiên oán hận nói. Lão thân tuy không phải đại trượng phu, nhưng cũng không phải nói sai cuồng ngôn tiểu nhân. Nói xong, Mai Vô Tận liền đứng thẳng lên, đi tới trưởng môn lão giả trước người. Nói, khởi bẩm trưởng môn, này phê gần đây đệ tử trung tiểu muội nhìn chúng một người, nhưng đảm nhiệm đan phòng công tác, không biết tiểu muội có không tiến cử một chút. Nga. Kia trưởng môn lão giả nghe nói đại hỉ, nói: Không thể tưởng được, lần này đệ tử trung còn có như vậy giai đệ tử. Không biết sư muội đề cử người nào? Luyện đan một đạo, từ trước đến nay gian nan. Đường Đình Sơn tuy rằng là tu chân chính đạo, nhưng môn trung tinh thông luyện đan người cũng không nhiều. Ở này đó số lượng không nhiều lắm tu sĩ bên trong, rồi lại lấy Mai Vô Tận cập Mộ Dung Cô Nhạn nhất xông ra. Mai Vô Tận nhưng luyện chế bình thường đan dược, cung tầm thường đệ tử sử dụng. Mộ Dung Cô Nhạn lại là muốn lợi hại vài phần, có thể luyện chế ra càng vì huyền diệu cao cấp đan dược. Chỉ là kia Mai Vô Tận tính tình lười biếng, ở luyện đan một đạo thượng tầm dâm không lâu, nàng còn nghĩ có thể kết thành kim đan, bởi vậy đối với đan phòng là lúc không lắm dụng tâm. Lần trước gặp được Giang Nam Nhứ, Mai Vô Tận liền động tiểu tâm tư, muốn đối phương tới đón thế chính mình đan phòng, chính mình liền có nhiều hơn thời gian đi tu hành, vì kết đan mà chuẩn bị, không phải người khác, đúng là Giang Nam Nhứ. Mai Vô Tận thấy Mộ Dung Cô Nhạn khóe miệng nhếch lên, tựa hồ là muốn nói lời nói, liền vội vội giành trước nói: Giang Nam Nhứ. Trưởng môn lão giả kinh hãi, nói: Thật sự, đó là tự nhiên, nàng này thiên phú dị bẩm, sở luyện chế đan dược phẩm tướng muốn so lão thân muốn tốt hơn rất nhiều. Chuyện tới hiện giờ, kia Mai Vô Tận chỉ phải căng ra đầu nói: Mộ Dung sư đệ, nàng này vốn là đệ tử của ngươi. Ngươi xem, trưởng môn lão giả kiểu gì khôn khéo. Hắn đã sớm nhìn ra Mai Vô Tận cùng Mộ Dung Cô Nhạn có mâu thuẫn, liền tới cái hai bên không đắc tội. Tuy rằng lời nói khéo léo, nhưng trưởng môn lão giả trong lòng lại là âm thầm lắc đầu. Này tiểu nữ tử nhập môn không lâu, không những rảo đến hai cái luyện đan cao thủ không được an bình, còn cùng người ngoài liên thủ, cùng bổn môn trưởng lão là địch. Nếu không phải lúc này đúng là môn trung nhập môn thí luyện, chỉ sợ trưởng môn lão giả nhất thời liền sẽ phát tác lên. Nàng này tuy là tiểu đệ tử, nhưng tiểu đệ lại là không biết nàng này còn tinh thông luyện đan chi đạo. Mộ Dung Cô Nhạn hơi mỉm cười, nho nhã lễ độ nói: Này nhưng làm lão phu thật là khó xử. Kia trưởng môn lão giả năm đoản dáng người tức khắc táo bạo lên, tại chỗ qua lại dạo bước, nói: Này nhưng như thế nào cho phải? Này nhưng như thế nào cho phải? Lúc này hai bên nào cũng cho là mình phải, lại các có các đạo lý. Kia trưởng môn lão giả lại là nhất thời khó có thể quyết đoán, này còn không đơn giản. Một khi đã như vậy, liền làm hai bên đánh giá một chút luyện đan tay nghề. Không phải thành, kia trưởng môn lão giả đang nhức đầu, lại nghe có người lười biếng nói: Này kế đại diệu, này kế đại diệu. Kia trưởng môn lão giả thầm nghĩ trong lòng, hắn vội vàng ngẩng đầu, theo tiếng nhìn lại. Lại thấy một nam tử trẻ tuổi chính dựa ở hàng rào bên cạnh, mỉm cười nhìn chính mình. Hết chương.